mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Chương 174 điểm mấu chốt, Đoạn Cục cũng không có trách cứ Cử Phương Ý Tứ. Rốt cuộc hắn sở hữu danh dự cùng thành tựu đều là dựa vào thực lực của chính mình đua ra tới. Hơn nữa cũng tuyệt đối chính trực chính nghĩa, chỉ là một người có quá nhiều danh dự cùng thành tựu quang hoàn. Không khỏi có vẻ quá mức tự phụ, này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đoạn Cục ý bảo Tố Tân ngồi xuống, nói, ngươi đem hai ngày này sự đều nói một chút đi. Tố Tân theo tiếng, hảo. Cũng không làm ra vẻ, bắt đầu đem chính mình từ cục cảnh sát xuất phát cùng với ở trong căn cứ phát sinh sự tình theo nói. Thật ra tới, đương nhiên, nàng ở bên trong mặt không đổi sắc giết người trừ hồn sự tắc toàn bộ lược. Tố Tân phi thường rõ ràng chính mình hiện tại ngồi ở chỗ này ý nghĩa. Cũng không phải muốn cùng như vậy một cái tự đại đến hoàn toàn nghe không tiến người khác ngôn ngữ. Người đi tranh so cái cao thấp trên dưới, nghĩ đến bọn họ muốn cũng không phải một cái thời khắc muốn đi theo người khác tranh luận ai đúng, ai sai người. Tố Tân vừa nói, một bên lấy qua giấy bút, bắt đầu họa bên trong bố cục sơ đồ phác thảo, một bên ở mặt trên làm dấu hiệu, một bên cấp mấy người giải thích, nơi này bố trí có trận pháp, cho nên bên ngoài hàng chục thậm chí là vệ tinh dò xét đều tra không đến. Nơi này cũng có trận pháp, mặc dù các ngươi đứng ở nó trước mặt cũng thấy sát không ra. Đây là ta tra quá địa phương. Còn có một ít ta không đi qua, tỉ như Trung ương cùng bên hồ bên cạnh, bất quá ở ta khi trở về, phát hiện ở toàn bộ căn cứ thượng còn có một cái càng nhiều trận pháp bao phủ. Bọn họ chú ý tới, bọn họ trước kia vô số lần lấy các loại danh nghĩa đi trước hồng ra bến đò, đoạt được đến bố cục đồ, đúng là Tố Tân họa bản vẽ thượng, trừ ra đánh dấu ở ngoài. Cũng đúng là bởi vì trong đó một cái nằm vùng nói ở chân núi có một tòa nhà che ngầm rất có càn khôn, mới cảm thấy ra bên trong khả năng cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Tố Tân cuối cùng chỉ vào chính mình họa kia một tòa nhà trệt khu vực. Nói, lúc trước ta ở tư liệu nhìn đến nằm vùng mang ra một cái trọng yếu phi thường tin tức. Chính là nói này bài nhà trệt có kỳ quặc. Cho nên ta cố tình tiến vào bên trong xem xét một chút người thật đi vào. Cử Phương dùng một loại, xem người biên, bộ dáng nhìn Tố Tân. Tố Tân không để ý đến Cử Phương chất vấn, chỉ vừa nói, một bên nghiêm túc cẩn thận mà họa sơ đồ phác thảo. Nhà trệt ngoại là một cái trăm quỷ trận, có một gốc cây quỷ hoè thủ vệ, nhà trệt là cửu cung trận, xuyên qua nhà trệt. Chính là một cái cảm ơn đường đi đi thông sơn bụng. Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi đến tột cùng có nghe hay không? Bị mọi người làm lơ Cử Phương cảm giác chính mình trên người quang hoàn đột nhiên biến mất giống nhau, mà chính mình cũng trở nên giống không khí, tựa như một người từ trên cao rơi xuống khi không trọng cảm giống nhau. Bên trong có một cái phi thường khổng lồ nghiên cứu căn cứ. Không chỉ có dược vật nghiên cứu, còn có người sống thí nghiệm, cơ hồ đem toàn bộ sơn bụng đào không, xuyên qua sơn bụng. Bên kia là một cái bị vài tòa đỉnh núi vây quanh khu vực. Ít nhất có mấy trăm mẫu đi, gieo trồng anh tốt, hơn nữa cái này gieo trồng khu vực cũng thiết trí phi thường lợi hại trận pháp. Mặc dù là đêm tối cũng giống như ban ngày, chiếu này tính ra. Bên trong thực vật sinh trưởng chu kỳ so bên ngoài muốn mau 2 đến gấp 3. Có rất nhiều trải qua phòng thí nghiệm người, không biết mệt mỏi mà ở nơi đó tiến hành thu hoạch. Tố Tân lời ít mà ý nhiều đem sở hữu hết thảy hoàn toàn nói ra. Mọi người đều bị khiếp sợ, Cử Phương bị hoàn toàn làm lơ. Hắn hai tay trống ở trên bàn, đè thấp nhìn gần Tố Tân. Dùng một loại không thể tin tưởng giống như xem một cái quái vật ánh mắt nhìn về phía Tố Tân. Ngươi như thế nào biết này đó? Trước kia phái như vậy nhiều năm vùng đi vào, cũng chưa mang ra tin tức, vì cái gì ngươi vừa đi sẽ biết nhiều như vậy? Tố Tân không phản ứng hắn nói. Nàng hiện tại mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực. Đã mau đến hỏng mất bên cạnh, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nàng thật sự không như vậy nhiều tinh lực cùng kiên nhẫn đi thuyết phục như vậy một người. Như vậy nhiều người đều chết ở bên trong. Vì cái gì ngươi sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới? Phanh, a, Cử Phương hùng hổ dọa người mà chất vấn. Đầu đã chạm được Tố Tân trước mặt tới. Tố Tân cơ hồ là thân thể bản năng bạo khởi. Bắt lấy đối phương tóc hướng trên bàn một quán. Đồng thời tay phải thao khởi vừa rồi ký tên bút hung hăng chiều đối phương trên cổ chọc đi xuống. Chỉ tiếc là ký tên bút lại không phải đao nhọn. Hơn nữa Tố Tân hiện tại thể lực cũng liền đủ cầm lấy một chi bút. Thật sự không gì lực sát thương. Vừa rồi cũng chính là động tác thoạt nhìn sắc bén tàn nhẫn chút. Liền Cử Phương trên cổ ra cũng chưa phá vỡ. Mà nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Bất quá Cử Phương vẫn là bị đối phương tình lình xảy ra động tác dọa không nhịn được kêu ra tiếng. Lấy lại tinh thần đốn giác hổ thẹn không thôi. Tố Tân buông ra tay. Cử Phương theo bản năng sờ lên cổ. Nhìn về phía Tố Tân biểu tình tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Cũng hoặc là còn có chút sợ hãi. Không dám tưởng tượng, vừa rồi nếu đem kia chỉ bút đổi làm đao nhọn nói. Tố Tân thấy bên tai rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới. Biểu tình vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Đoạn Cục. Đoạn Cục nhìn Tố Tân thanh triệt con ngươi. Thật giống như vừa rồi phát sinh một màn chỉ là một loại ảo giác. Thật giống như nàng kia sắc bén thủ đoạn giết người là bọn họ ảo giác giống nhau. Không, nàng là ở nói cho bọn họ. Nàng điểm mấu chốt, Đoạn Cục quay đầu đi đối Cử Phương nói. Lập tức dựa theo này chương đồ sửa chữa bước tiếp theo hành động phương án. Tố Tân vừa nghe, trong lòng lột bột một chút, hiện tại còn ở chế định hành động phương án. Như vậy hai ngày trước cái kia Cử Phương vì cái gì liền cấp chính mình an bài nhiệm vụ. Hóa ra thằng nhãi này hoàn toàn chính là đem chính mình đùa với ngoạn nhi a. Cũng không đúng, giống như những người khác cũng không có ngăn cản, nghĩ đến. Quả không ngoài sở liệu, Cử Phương tuy rằng trong lòng như cũ có chút mâu thuẫn. Bất quá tưởng tượng đến nữ nhân này vừa rồi tàn nhẫn. Cái loại này mâu thuẫn liền có chút dao động, rối rắm nói, chính là, Đoạn Cục nói, không có chính là, lập tức chấp hành mệnh lệnh, là, sau đó phân phó vệ nham, ngươi đưa Tố Tân trở về nghỉ ngơi đi, mặt khác sự, Dung sau lại nói, vệ nham lĩnh mệnh. Tố Tân hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Đại lượng năng lượng, chỉ làm vệ nham đem chính mình đưa đến một nhà hàng buffet là được. Nếu là ăn đồ ăn Trung Quốc, người ăn vài món thức ăn mấy chén cơm nhân ra đều hiểu rõ đâu. Vẫn là tiệc đứng tương đối hảo, ăn uống no đủ, Tố Tân lại đi mấy cái dược phòng phân biệt mua rất nhiều người tham linh chi dễ sô đỏ linh tinh. Nàng hiện tại vừa mới thu người khác một cái tùy thân không gian bảo bối. Tài đại khí thô, tự nhiên phải cho chính mình hào hào bổ bổ, lại đi siêu thị mua mấy chỉ gà, trở lại cho thuê phòng đem chính mình toàn thân trên dưới rửa sạch sạch sẽ. Đem gà cùng nhân sâm dễ sô đỏ phóng điện áp lực nồi. Ấn hạ phím tát, Tố Tân ăn mặc khô mát quần áo ngồi xếp bằng trên giường. Bắt đầu sửa sang lại một chút mấy ngày nay thu hoạch. Mặt khác bùa chú tài vật linh tinh vừa xem hiểu ngay. Tố Tân hiện tại cầm trên tay một chương lụa Germany chỉ có một thước trường khoan. Mặt trên họa một bộ đồ, nàng lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày cũng không có thể biết rõ dựng ngược. Tiểu thao thật sự nhìn không được, giải thích, đây là ngươi hôm nay gặp được những người đó bố trí trước linh trận. Có thể nháy mắt làm sở hữu tác dụng ở trên người bùa chú mất đi hiệu lực trước linh trận. Nguyên lai hôm nay áo gió người ngực hương đồng chính là cái này tác dụng a. Hết chương.